Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phía tây cửa nhỏ kịch liệt bác hòa. Đối hệ thống nói chuyện bên trong, Lưu Bảo Thần tiếng la vang lên, người bên ngoài thân phận có thể xác định sao? Có thể xác định, hắn chính là cái kia kiêu ca. Cư xá bên ngoài nhân viên cảnh sát giọng nói dồn dập đáp lại nói. Ta nhìn thấy hắn. Trải lấy cái bím tóc nhỏ, liền tự mình, Lưu Bảo Thần giờ phút này trong lòng phi thường rõ ràng. Kiêu ca đột nhiên khai hỏa nhất định là đang hấp dẫn cảnh lực. Có thể hắn nhưng lại không thể không dựa theo đối phương tiết tấu đến. Bởi vì lần này bắt chủ yếu chính là chạy kiêu ca tới. Tổ 3 tổ 4 nhân mã thượng hướng cư xá bên ngoài tiếng súng phương hướng di động. Phải tất yếu ngăn chặn người cầm đầu này. Lưu Bảo Thần hô một câu về sau. Mình cũng cầm súng chạy cư xá bên ngoài phương hướng chạy tới. Cảnh lực bị kiêu ca gánh vác về sau. Ly Tử cùng đại hoàng bọn người lập tức cầm súng vọt ra. Tứ tán lấy hướng về hai bên phải trái hai bên chạy trốn. Mục đích là lần nữa phân tán người đối diện lực. Cư xá bên ngoài hẻm chỗ ngoặt. Kiêu ca tay phải xạ kích. Tay trái bấm cho lúc trước hắn báo tin người thần bí dãy số. Uy, ta cần tiếp ứng, bằng không thì không ra được. Kiêu ca đi thẳng vào vấn đề. Đối phương trầm mặc nửa ngày đáp. Sẽ có người tiếp ứng ngươi. Tốt, cứ như vậy, tiếng nói rơi. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Kiêu ca tay trái thăm dò tốt điện thoại. Luồn vào trong ngực móc ra thanh thứ hai súng. Cư xá phía tây cửa. Đinh Quốc Chân vội vã cuống cuồng sát mồ hôi trên trán. Ánh mắt lại sợ lại e sợ nhìn xem Tần Vũ hỏi. Tiểu Vũ ca, chúng ta không đi qua giúp đỡ sao? Lưu Bảo Thần an bài ngươi ở chỗ này ngồi xổm. Ngươi muốn đi, vừa vặn có nghi phạm theo cái miệng này lao ra. Vậy hắn quay đầu có thể theo cảnh đốc bên kia nói ta làm phản. Ngươi tin không? Tần Vũ nhíu mày trở lại. Chỗ nào đều không đi. Hắn an bài thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Đúng đúng đúng. Không đi tốt nhất. Đinh Quốc Chân gật đầu. Phó Tiểu Hào nghe xong lời này. Lập tức khinh bỉ xì mắng. Liền ngươi gan này. Còn làm cái lông gà nhân viên cảnh sát a? Súng còn không có vang. Ngươi liền tè ra quần. Ngươi đừng tất tất. Trang lông gà ngạnh hắn a. Ngươi gan đại thế nào không đi nhào lôi đâu. Đinh Quốc Chân mắng một câu. Quay đầu liền xông Tần Vũ hỏi. Tiểu Vũ ca, người nói mấy cái kia lôi tử sẽ không hướng ta bên này xông lên đi. Tần Vũ nghe nói như thế sững sờ. Phó Tiểu Hào lần nữa mắng lên. Người cái này miệng là thật mẹ nó tang. Chấm ngoặc kép, đạp đạp, lời nói không đợi nói xong. Trách đối diện liền truyền đến tiếng bước chân. Tần Vũ sững sờ, lập tức khoát tay quát lớn. Tiên sư nó, chớ quấy giày. Tiếng bước chân đình trệ, bên phải bên cạnh lâu thể góc rẽ, Tần Vũ lấy lại tinh thần, lập tức liền hướng về phía Đinh Quốc Chân cùng Phó Tiểu Hào khoát tay. Ý bảo bọn hắn tránh né, phía bên phải lâu thể chỗ ngoặt, vừa chạy tới Ly Tử một lần nữa thay đổi sao sao. Hô hấp dồn dập, tăng miệng, Tần Vũ nhất bàn tay hô tại Đinh Quốc Chân trên đầu. Quay đầu nhìn xem Phó Tiểu Hào nói ra. Nghe tiếng bước chân hẳn là một cái. Cơ hội tới. Phó Tiểu Hào không có sợ hãi. Ngược lại hai mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm lâu thể chỗ ngoặt nói ra. Trọng phạm a, ngăn chặn hắn ta cái eo liền cứng rắn. Vũ ca, lâu thể sau. Ly Tử nắm chặt súng trầm mặc mấy giây. Quay đầu liền nhìn về phía bên cạnh lầu tòa nhà tử. Lập tức trầm mặc vài giây sau. Quả quyết đi tới. Hắn ngửi được mùi vị. Tần Vũ trốn ở cửa nhỏ về sau. Nhẹ giọng xông hai người bàn giao nói. Hai người tay còn xinh. Ta không đi qua. Trong hành lang, Ly Tử bước nhanh lên lầu 2. Quay đầu quét về phía 201 thất. Ngắn ngủi do dự về sau. Liền đem họng súng trực tiếp nhắm ngay khóa cửa. Căng căng căng. Ba tiếng súng vang lên nổi lên. Tần Vũ sững sờ. Lập tức đứng dậy nói ra. Xong. Hắn vào lầu tòa nhà tử. Ý gì? Phó Tiểu Hào có chút mộng. Hắn vào hộ gia đình. Tần Vũ ném một câu. lập tức liền hướng về phía ngoài viện chạy tới. Ầm, Ly Tử lôi ra 201 trong phòng cửa phòng, đột ngột ở giữa vọt vào, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau, lập tức đi đến phòng ngủ chính cổng, ầm một cước đạp ra cửa phòng. Trong phòng ngăn tủ bên cạnh, một tên tráng hán kẹt tại ngăn tủ trong khe hở, run lẩy bẩy nhìn xem Ly Tử. Đại ca, người muốn làm cái gì? Người nói, đừng nổ súng. Ly Tử quét mắt nhìn hắn một cái, bộ pháp vội vàng phóng tới bệ cửa sổ, một cước dẫm lên một cái chạy bằng điện thổi phồng vê kép bé con trên thân. Lập tức sững sờ, lão công, người thật lớn. Búp bê cứng ngắc kêu, CMN, Ly Tử giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt đi tới bên cạnh, tráng hán kẹt tại ngăn tủ trong khe, ngượng ngùng nghiêng đầu qua, thật mẹ nó tang, Ly Tử mắng một câu, hai bước chui lên bệ cửa sổ, lôi ra cửa sổ, thả người liền nhảy xuống, bành, hai chân rơi xuống đất tiếng vang lên, Ly Tử thân thể không đợi đứng vững, quay đầu liền đem súng nhắm ngay phía tây cửa phương hướng. Bóp cò, một trận hỏa tinh tử bốc lên. Tần Vũ lập tức co lại cái cổ lui về. Ly Tử đột nhiên đứng dậy, một mặt lui lại, một mặt chính đối phía tây cửa xạ kích. Tần Vũ dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua vị trí của hắn. Lập tức khoát tay nói ra, Tiểu Hào, ngươi kéo một cái đối phương súng. Phó Tiểu Hào nghe tiếng không có chút gì do dự, tại chỗ phát lực, co cẳng liền xông ra ngoài. Ly Tử thấy có bóng người từ trong tiểu khu xông ra, lập tức thay đổi họng súng liền đánh. Cang! Đúng lúc này, Tần Vũ thò đầu ra chỉ đánh một thương. Ly Tử tại chỗ trong đùi phải đạn, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn trúng đạn, Phó Tiểu Hào trốn ở to lớn thùng rác về sau, cất bước liền muốn xông. Đừng nhúc nhích, Tần Vũ khoát tay quát. Cẩn thận hắn nổ súng. Phó Tiểu Hào nghe tiếng lập tức lại ngồi xổm trở về. Tần Vũ híp mắt đánh giá Ly Tử phương hướng. Lần nữa bóp cò, tử đê vỡ trên mặt đất, tạo nên từng trận hỏa tinh. Ly Tử một tay vịn mặt đất, một bên nghĩ một lần nữa đứng lên. Một mặt chỉ có thể nổ súng đánh trả. Vài giây sau, súng rỗng thanh âm truyền đến. Tần Vũ lập tức khoát tay quát. Hắn không có tử đê. Bổ nhào qua, Phó Tiểu Hào nghe tiếng luồn lên, mặc trên người áo chống đạn, không muốn sống giống như xông về Ly Tử. Ly Tử ngã trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Phó Tiểu Hào vọt tới, ngay lập tức rút ra đao, nhắm mắt lại liền muốn xông cổ mình đâm tới. Lưu mệnh còn có thể sống. Tần Vũ một mặt chạy trước, một mặt cao giọng hô một câu. Ly Tử nghe tiếng sững sờ trở lại. Sống mẹ ngươi cái bê. Lão tử không đi vào bị cái kia tội. Thảo, Tần Vũ nghe tiếng bước nhanh, lưỡi đao trong đêm tối lóe hàn quang, mắt nhìn thấy liền muốn vào Ly Tử cái cổ. Đạp đạp, đúng lúc này, bên trái đằng trước không đến 20 mét trong ngõ hẻm, đột nhiên xông tới bốn người. Tần Vũ sững sờ về sau, lập tức cúi đầu liền hướng bên tường tránh né. Cang cang cang, tiếng súng vang lên. Vách tường bị đánh mảnh vụn vẩy ra. Ly Tử nghe tiếng mở to mắt, nhìn lại, chỉ thấy bốn nam tử, trên mặt đều mang theo bọn hắn làm việc lúc thích tây du mặt nạ. Các ngươi là cùng kêu trở về? Ly Tử thở hào hển hỏi. Nằm sấp chỗ ấy đừng nhúc nhích. Người đầu lĩnh quát lớn một tiếng, cầm súng ép về đằng trước. Ông, cùng lúc đó, trong ngõ hẻm một cỗ xe Việt dã lao ra, trực tiếp đứng tại ven đường, mà phía sau hai cái tráng hán đưa tay dựng lên. Ly Tử quát, kiêu ca có thể thoát thân, chúng ta đi trước. Ly Tử bị hai người mang lấy, ánh mắt hơi có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua ven đường ô tô. Khu bên ngoài trong vùng, đối phương thấp giọng trả lời một câu, đưa tay dắt lấy Ly Tử đã đi tới ô tô bên cạnh. Ly Tử nghe tiếng thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch nhìn xem bọn hắn. Trong vùng, ai người? Người lên xe trước, đi trước lại nói. Bên trái che mặt nam tử đẩy Ly Tử một cái. CNM, người không phải tới tiếp ứng chúng ta? Ly Tử sắc mặt đại biến, dãy giụa liền muốn đẩy đối phương ra. Ngươi lên cho ta đi. Hai người cùng nhau dùng sức, cưỡng ép sẽ ly tử nhét vào trong xe. Ven đường, Tần Vũ không có nghe được đối phương cùng ly tử ở giữa đối thoại. Chỉ khoát tay hô, bắt không được, trước tiên lui hồi cư xá. Phó Tiểu Hào nghe tiếng cầm súng yểm hộ. Đinh Quốc Chân hốt hoảng lần nữa chạy vào cư xá. Tần Vũ lợi dụng đúng cơ hội hướng về phía ven đường hai người đánh mấy phát. Lui lại lấy liền đi tới vừa rồi ẩn núp vị trí. Đám này lôi tử còn có tiếp ứng. Phó Tiểu Hào thở hào hển nói. Ba người chúng ta ngăn không được. Tần Vũ quay đầu phân phó nói. Người lập tức tại đối nói trong hô một cái. Chấm ngoặc kép, đạp đạp. Lời nói không đợi nói xong. Trong nội viện vang lên lần nữa tiếng bước chân. Một cái che mặt tráng hán trong tay mang theo chồng chất hơi xê. Cúi đầu hướng về phía điện thoại tai nghe nói ra. Liền ba người. Động thủ đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.